vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu vớt thế giới này? Bình Bát khó hiểu hỏi. Thế giới này tạm thời bỏ qua một bên đã, ta muốn cứu sư tôn của ta trước. Cố Thanh Sơn nói xong, rót luồng linh lực mãnh liệt vào đĩa bát quái trong tay. Nó lập tức sáng rực lên, chỉ một thoáng sau, Cố Thanh Sơn đã biến mất khỏi quân trướng. Tại điểm tận cùng trong hang động dung nham là một vực sâu u tối, nơi mà cả thần niệm và thị lực đều vô dụng. Cố Thanh Sơn đứng ở mép vách núi, kích hoạt đĩa bát quái, sau đó im lặng đứng chờ một lát. Không bao lâu sau, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong bóng tối, ngay sau đó lại là một thanh kiếm khác, cuối cùng con cá nhỏ kia cũng hiện thân. Tinh thần của nó trông có vẻ tốt hơn nhiều, thân mật bơi vòng quanh Cố Thanh Sơn. Các ngươi không ngờ ta tới thật đúng không? Ta nhất định phải tới. Cố Thanh Sơn cười nói. Ừ, ta chuẩn bị xong rồi. Lễ phép, yên tâm, ta sẽ giữ lễ phép. Cố Thanh Sơn nói xong thì thấy con cá nhỏ kia quay đầu nhìn hai thanh trường kiếm một cái. Thanh trường kiếm nát kia có một mặt bằng phẳng, mà trường kiếm được cứu lên từ hồ dung nham cũng có một mặt bằng phẳng. Lúc này, hai thanh trường kiếm dính lại với nhau, dần dung hợp thành một thanh trường kiếm. Con cá xoay quanh trường kiếm một vòng, sau đó lao thẳng vào thân kiếm, hóa thành hai chữ huyền ảo thời thượng cổ khắc trên chuôi kiếm. Hai chữ lớn này tỏa ra ánh sáng chói lọi rồi lại nhanh chóng chui vào chuôi kiếm, ẩn ẩn hiển hiện trên đó. Trường kiếm rơi xuống, bay vào tay Cố Thanh Sơn. Trên giao diện chiến thần xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ như đom đóm. Kiếm viễn cổ tên Triều Âm, bị hư hại. Đóng ngoặc vuông, thời thượng cổ thế giới thần võ chính là đại dương mênh mông, lúc các vị thần thời đi đã rèn. Góc truyện audio.com, ra thanh kiếm này để trấn tứ hải. Đóng ngoặc vuông, người cầm thanh kiếm này sẽ là vua của biển cả. Đóng ngoặc vuông, trải qua vô vàn năm tháng, thanh kiếm giờ đã bị hư hỏng, ngài cần phải đi tu sửa nó mới có thể kích phát được sức mạnh của nó. Cách chương.